Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 288, Vô Địch Thăng Cấp Lưu. Xong, người đăng, hát khờ y tơ khơ. Ninh Thư hiện tại là cùng Diệp Vũ đòn khiêng lên. Không có việc gì liền muốn đi giết Diệp Vũ. Nhưng là thực lực của hai người tại sàn sàn với nhau. Đem tất, cả át chủ bài liều ra cũng không nhất định thắng. Diệp Vũ đều bị Ninh Thư phiền chết. Người này tựa như là chó dại đuổi theo hắn, mà lại thời điểm chiến đấu phi thường mãnh. Không phải muốn giết hắn bộ dáng, mà lại bất luận hắn đi đến địa phương nào, người này đều đi theo. Để Diệp Vũ, quả thực không sợ người khác làm phiền. Diệp Vũ là muốn giết hắn, nhưng là cái này cá nhân thực lực không yếu, hơn nữa còn trượt không lưu đâu. Thấy tình thế không đúng liền chạy, không lâu nữa lại toát ra. Tại một lần lại một lần cùng Diệp Vũ chiến đấu bên trong, Ninh Thư cảm giác thực lực tăng lên rất nhanh, liền càng phát ra yêu đi tìm Diệp Vũ. Ai không, chừng đi hảo vận liền có thể xử lý Diệp Vũ đâu. Ninh Thư là phi thường muốn giết chết gia hỏa này, nhưng là làm sao Diệp Vũ hiện ở bên người có Liễu Viện Viện thực lực này không kém nữ nhân. Mà lại nơi này là Liễu Viện Viện địa bàn, Ninh Thư rất sợ Liễu Viện Viện mang như ong vỡ tổ huyết luyện môn cao thủ đến diệt đi nàng. Mỗi lần nam chính có cái gì kỳ ngộ, Ninh Thư liền đi theo phía sau cái mông, phá hư Diệp Vũ đạt được bảo bối, mà lại mình còn chiếm được không ít đồ tốt. Diệp Vũ thực lực nhanh chóng tăng lên, nhưng là Ninh Thư thực lực cũng không yếu, người này cũng không làm gì được người kia. Nói đến, Ninh Thư cảm giác mình đến thế giới này đã rất lâu. Nghĩ đến nàng, không sai biệt lắm cũng cải biến nguyên chủ vận mệnh, mà lại Ngụy lão cha còn sống, nguyên chủ thực lực cũng biến thành cường đại. Diệp Vũ thực lực trở nên rất cường đại sau, liền muốn trở về báo thù. Những cái kia đã từng truy sát qua hắn tông môn, Diệp Vũ là một cái đều sẽ không bỏ qua. Đào vong đoạn thời gian kia quả thực chính là nhân sinh hắc lịch sử. Hiện tại, Diệp Vũ liền muốn đi xóa đi những này hắc lịch sử. Ninh Thư nhìn xem Diệp Vũ tâm ngoan thủ lạt đem Sa Thành chung quanh một cái tiểu môn phái cho đoàn diệt. Tiểu môn phái địa bàn tự nhiên là từ huyết luyện môn tiếp thu, dạng này giết hại cuộc sống khác mệnh. Trong môn phái người vô tội cũng không buông tha. Cũng không phải là mỗi người đệ tử đều truy sát qua Diệp Vũ, nhưng đều bị Diệp Vũ trực tiếp toàn bộ giết. Dạng này tâm ngoan thủ lạt, ngang ngược, người dựa vào cái gì đạt được thượng thiên chiếu cố? Dựa vào cái gì có được khổng lồ khí vận, ban cho hắn như thế lực lượng cường đại? Liền vì trong lòng mình đau nhức mau giết không có cách nào phản kháng người. Những này vô tội chết đi người, ngậm lấy oán khí. Đối vị diện pháp tắc là một loại tổn thương. Ninh Thư nhìn thấy loại kia ảm đạm, thủng trăm ngàn lỗ vị diện, thống khổ, chậm rãi đi hướng diệt vong. Mỗi lần Diệp Vũ muốn đi thượng người khác sơn môn đòi nợ thời điểm, Ninh Thư đều cùng Diệp Vũ đối nghịch, trợ giúp những môn phái kia chống cự Diệp Vũ. Diệp Vũ đối Ninh Thư quả thực là không sợ người khác làm phiền. Trực tiếp để cho mình vừa mới tiến hóa Phượng Hoàng thần thú thiêu chết nàng. Từ linh thú túi chui ra ngoài Phượng Hoàng tiểu hỏa, hóa thành một cái tiểu nữ đồng dáng vẻ, liền cùng tiểu tiên nữ đồng dạng xinh đẹp, nhưng là miệng bên trong lại phun cực nóng hỏa diễm. Ninh Thư không cẩn thận trên quần áo dính vào hỏa tinh, nhưng là chính là ngần ấy hỏa tinh, để Ninh Thư quần áo đều bắt đầu cháy rừng rực, làm sao đều nhào bất diệt. Ninh Thư quyết tâm trực tiếp xé toang trên người mình quần áo, một đầu quần cộc đều không có lưu, cứ như vậy trần truồng thân thể nhảy lên thiểm phong, điêu trên lưng bỏ trốn mất dạng. Chủ nhân, nhìn hắn bị ta hù chạy. Phượng Hoàng thần thú vỗ mình bạch bạch, nộn nộn tay nhảy hướng Diệp Vũ hô. Ninh Thư nhìn kia chỉ hỏa điểu không có đuổi tới, trong lòng thở dài một hơi. Từ trong túi chữ vật lấy ra quần áo mặc trên người. Cảm giác chân trong đũng, quần lạnh siêu siêu, Ninh Thư trực tiếp về tới Thiên Đạo Tông, cùng Ngụy lão cha nói Diệp Vũ sự tình, cảm thấy Diệp Vũ nhất định sẽ tới tìm Thiên Đạo Tông. Nói không chừng sẽ còn đi tìm Hồng Môn Tông. Dù sao Hồng Môn Tông đã từng như vậy bức bách hắn. Tìm đến Thiên Đạo Tông lý do liền đơn giản. Bởi vì nàng chứ sao. Diệp Vũ phía sau còn có Huyết Luyện Môn. Huyết Luyện Môn chi viện Diệp Vũ. Diệp Vũ đánh xuống địa bàn đều là Huyết Luyện Môn tiếp thu. Quả thực chính là môn phái đại loạn đấu. Ngụy lão cha nghe được Ninh Thư nói như thế, chăm chú nhíu mày, liền mang theo tin tức này đi tìm tông môn cao tầng thương lượng đối sách. Diệp Vũ cơ hồ là lấy máy ủi đất tư thế nghiền ép lên tới. Rất nhiều tiểu môn, tiểu phái đều bị Diệp Vũ cho hợp nhất. Nếu như không đồng ý cũng chỉ có thể diệt phái Huyết Luyện Môn thế lực một chút trở nên rất cường đại. Để thế lực khác sinh ra lòng kiêng kỵ, liên hợp lại đối phó Huyết Luyện Môn. Ninh Thư cảm thấy Diệp Vũ đây là muốn nhất thống giang hồ tiết tấu. Muốn trở thành vị diện chi chủ đâu. Ninh Thư một bên tu luyện, một bên nghe ngóng lấy Diệp Vũ tình huống. Hiện tại, Diệp Vũ đã bị các môn các phái quan lên tà ma ngoại đạo cái mũ. Sát nhân cuồng, ma, Diệp Vũ thế mà không phải chính nghĩa. Huyết Luyện Môn cùng các môn phái ở giữa đấu tranh cài răng lược. Ninh Thư cảm thấy Diệp Vũ là bị Liễu Viện Viện nữ nhân này lợi dụng. Huyết Luyện Môn lợi dụng Diệp Vũ trở nên cường đại. Đoán chừng Diệp Vũ không có đần như vậy. Khẳng định là cùng Huyết Luyện Môn đôi bên cùng có lợi. Chỉ là khổ tiểu hổ nữ. Mình nam nhân muốn đi đánh cha mình. Không biết vì cái gì. Hai phe ở giữa tranh đấu lộ ra càng phát ra kịch liệt. Chết người cũng rất nhiều. Hai phe đội ngũ càng giết càng khởi kình. Quả thực, dừng không được tiết tấu. Liền liền Thiên Đạo Tông tọa chấn cường giả đều xuất động. Quả thực giết đến, hồn thiên ruộng lậu. Ninh Thư quả thực một mặt mộng bức. Sự tình làm sao lại phát triển thành như bây giờ, hai phe đội ngũ hoàn toàn có thể ngồi xuống đến tâm bình khí hòa nói. Chuyện nha, bình thường mà nói, chỉ cần phát sinh đại quy mô không cách nào dự đoán chiến tranh, đều là thiên địa pháp tắc đẩy lên trước đó pháp tắc. Thành lập thiên, địa mới phát thì, có lẽ là thiên đạo cảm nhận được thứ gì uy hiếp. Cho nên, muốn lật đổ trước đó pháp tắc, đây là pháp tắc từ ta bảo vệ. 2333 lên tiếng, hướng Ninh Thư nói, Ninh Thư, liền cùng phòng ở xây xong. Không được, đẩy lên lại đến qua. Nghe tốt tàn khốc, a. Chết đi sẽ thì rất nhiều người. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu. Nhưng là hy sinh những này. Vị diện bên trong vô số sinh linh lại đem đạt được. Bảo toàn. Lấy nhỏ nhất hy sinh đổi lấy càng nhiều sinh mệnh sống sót. Cái kia. Là không phải là bởi vì duyên cớ của ta. Để thiên địa pháp tắc cảm. Thấy ta virus. Nghĩ muốn tiêu diệt ta. Ninh Thư có chút chột dạ nói. Ngươi. Liền ngươi, ngươi cũng quá để mắt ngươi, 2333 thanh âm phi thường. Xem thường, như ngươi loại này trên thân cơ bản không có khí vận. Liền lão, thiên đều từ bỏ ngươi, căn bản liền sẽ không chú ý tới ngươi. Mà lại là có, chút thân mang khí vận người làm ra vượt qua pháp tắc giới hạn sự tình. Nguy, hại đến vị diện, pháp tắc hoặc là bình định lập lại trật tự, hoặc là chính là triệt để đẩy lên, nghe được không phải là của mình duyên cớ. Ninh Thư cảm thấy tâm tình tốt phức. Tạp, mình như thế nơm nớp lo sợ. Kết nếu như đối phương căn bản cũng không để ý tới chính mình. Mặt nóng bỏng, xấu hổ ung thư đều phạm vào. Nhiệm vụ hoàn thành, rời đi thế giới nhiệm vụ. 2333 nói. Ninh Thư kinh ngạc, cái này coi như hoàn thành nhiệm vụ. Hai phe đội ngũ đánh. Cho khó bỏ khó phân. Hiện tại là thiên đạo trùng kiến pháp tắc thời điểm. Bất kỳ người nào vận mệnh đều là không thể dự đoán. Về sau Ngụy Lương Nguyệt vận mệnh liền xem bản thân hắn. Người đã giúp hắn thoát khỏi trước đó vận mệnh. Người tại cái vị diện này đã ngây người thời gian rất lâu. Linh hồn sẽ chống đỡ không nổi. 2333 lạnh nhạt nói. Ninh Thư gật đầu. rời đi thế giới. Vừa dứt lời, Ninh Thư đầu ông mà vang lên một chút, mở mắt lần nữa đã tại hệ thống không gian. Hết chương.